Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Nữ Nhân, ngươi thật sự không có thuốc nào cứu được. Long Diệp Thiên không để bụng, vẫn như cũ cười nhìn nàng, hai tử tuổi tác cùng nàng năm đó bị người cứu lên thời điểm. Sở hữu hết thảy thực phù hợp, sở hữu hết thảy đều rõ ràng, nếu là nàng thê tử. Hắn nữ nhân, muốn khi dễ, cũng chỉ có hắn có thể khi dễ, này nàng người. Nghỉ ngơi động nàng một cây lông tơ, người khác như thế nào xem ngươi. Hoặc cùng ngươi không hề quan hệ, ngươi muốn như thế nào sống, cũng cùng người khác không hề quan hệ. Nhưng ngươi cùng bổn quân có quan hệ, thông minh như ngươi, ngươi hẳn là cũng đoán được bổn quân thân phận. Bổn quân là thiệt tình tưởng trợ giúp ngươi, ngươi thật muốn biết. Lâm Vân Tịch đột nhiên khoanh tay trước ngực, nửa híp mắt đẹp lười biếng nhìn Long Diệp Thiên, kia đáy mắt phúc hắc quang mang, là Long Diệp Thiên nhìn không tới, bất quá đâu. Có một câu nói rất đúng, thời gian là cái thứ tốt, nghiệm chứng nhân tâm, chứng kiến nhân tính, thấy rõ thật sự, vạch trần giả trước mắt vị này, là có như vậy vài phần thiệt tình tưởng trợ giúp chính mình. Chính là ấn dám nói, hắn không có tư tâm. Không có mục đích sao? Mấu chốt là, trước mắt vị này, nàng không thể trêu vào ân. Thấy vài lần mặt, chúng ta cũng coi như là nhận thức, cũng coi như là đồng đạo chung bằng hữu. Nếu là bằng hữu, cho nhau hỗ trợ cũng là hẳn là, Long Diệp Thiên nghiêm túc nhìn nàng, hảo a. Vậy ngươi ly gần một chút, ta nói cho ngươi, Lâm Vân Tịch vũ mị hướng tới Long Diệp Thiên ngoắc ngón tay, bằng hữu. Thật là chê cười, bọn họ hai đối phương trông như thế nào cũng không biết. Làm cái gì bằng hữu, Long Diệp Thiên nhìn nàng ánh mắt có chút kỳ quái. Còn là đi vào nàng, Lâm Vân Tịch câu môi cười. Chậm rãi tới gần hắn, hai người ly thật sự gần, đều sắp dán ở bên nhau, Lâm Vân Tịch thân mình. Lại nao nao, tự trên người hắn trên người tản mát ra một cổ dễ người thanh hương. Này cổ thanh hương. Tựa hồ có một cổ ma lực, khiến cho kia phát ra độc đáo hơi thở, có thể làm người đi theo trầm mê luân hãm, theo nàng tới gần. Một cổ nhàn nhạt hoa lan mùi hương chậm rãi quanh quẩn ở hắn cánh mũi chỗ. Nàng là đệ nhất ly chính mình như thế gần nữ nhân, cũng là hắn cái thứ nhất nữ nhân, thẳng đêm đó lúc. Sau, hắn nhìn thấy mặt khác nữ. Trong lòng đều sẽ vô cùng chán ghét, đó là bởi vì đêm hôm đó nàng cho chính mình cảm giác quá tốt. Đẹp, hoãn hoãn thần, Long Diệp Thiên thanh âm không tự chủ được ôn nhu xuống dưới. Nói đi, Lâm Vân Tịch nhón mũi chân, ái muội ở hắn bên tai nói. Ta cùng phủ thừa tướng, Long Diệp Thiên chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Lại không phải đến từ khi ái muội hơi thở, cái này đáng chết nữ. Hắn liền biết không có thể tin tưởng nàng, ly đến như thế gần, nàng rõ ràng chính là vì cho chính mình hạ độc lại một lần thua tại tay nàng chung. Long Diệp Thiên thậm chí nghe được chính mình cắn sau nha tào thanh âm, Lâm Vân Tịch nhìn hắn không. Động đậy nổi, đáy mắt kia mặt phúc hắc tươi cười càng thêm rõ ràng. Nàng lúc này mới chậm rãi lui ra phía sau vài bước. Cô nãi nãi chính là một con thứ vị. Chọc không được, nàng làm việc luôn luôn đều sẽ cho chính mình ở lâu một cái đường lui. Nàng đường đường nguyệt thần y, toàn thân trên dưới đều là độc, không ai có thể chạm vào nàng có thể toàn thân mà lui, muốn trách chỉ có thể trách ngươi chính mình. Không dài trí nhớ, cái này thế gian chỉ có khéo đưa đầy, không có viên mãn, Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt tà ác nhìn hắn, Long Diệp Thiên đứng ở tại chỗ. Cười đến càng thêm tà mị. Ngươi có biết, đôi khi, thứ vị so con thỏ càng cần nữa bảo hộ, đột nhiên. Lâm Vân Tịch ánh mắt ngơ ngẩn nhìn hắn, kia ngơ ngẩn ánh mắt dần dần trở nên bực bội, không cần làm bộ một bộ ngươi thực hiểu biết ta bộ. Dáng, ta ghét nhất giống ngươi loại này tự cho là đúng người, Lâm Vân Tịch lãnh giận nói xong. Phất tay áo bỏ đi, nhìn nàng kiên cường bóng dáng. Long Diệp Thiên cười cười. Là bổn quân quá tự cho là đúng, vẫn là ngươi tâm, bị bổn quân xem thấu, như vậy xuyên tạc người khác thiện ý, nữ nhân, ngươi thật là không có thuốc nào cứu được, nếu như vậy, không bằng làm bổn quân tới cứu vớt ngươi. Như thế nào? Hắn lẩm bẩm lầu bầu thanh âm, làm cô tịch trong bóng tối. Đột nhiên không như vậy cô tịch, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười, cứng đờ thân mình hơi hơi giật mình. Tựa hồ không có trúng độc, hắn nhìn nhìn Lâm Vân Tịch rời đi phương hướng. Ánh mắt u ám, đối với Long Diệp Thiên tới nói. Giống nhau độc, ở hắn trong thân thể nhiều nhất chỉ biết dừng lại một chén trà nhỏ công phu, Long Diệp Thiên đang muốn đuổi theo qua đi Lâm Vân Tịch. Đột nhiên truyền đến mềm mềm mại mại thanh âm thúc thúc, cách đó không xa nóc nhà thượng. Dò ra một viên đáng yêu tiểu đầu, Long Diệp Thiên đột nhiên ngước mắt nhìn về phía nóc nhà. Thượng Diệp Nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Này Diệp Nhi sẽ không lại là trộm chạy ra đi. Lâm Tử Diệp như hắc rượu thạch mắt to chớp chớp. Hắn lại ở chỗ này nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ, hắn cùng mẫu thân ở chỗ này làm ái muội. Chồng đỡ hắn trở về lộ, hắn vốn định đi tắt trở về. Bọn họ đứng địa phương, vừa lúc chính là hắn phải trải qua địa phương, mẫu thân liền ở nơi nào. Hắn nào có lá gan qua đi nha, cho nên chỉ có thể chịu tội ghé vào nóc nhà thượng đẳng cơ hội, bực này tới tới chờ đi. Mắt thấy tối nay lại muốn ai một đốn đánh, Lâm Tử Diệp cười vẻ mặt ngượng ngùng. Thúc thúc, ngươi đột nhiên chặn ta mẫu thân đường đi, cũng chặn Diệp Nhi đường đi, ta này không có thời gian trở về nha. Thúc thúc, ngươi đêm nay ở giúp ta một cái vội, đem ta đưa trở về một chút, bằng không ta lại muốn bị đánh. Lâm Tử Diệp chỉ cảm thấy bi thôi không thôi, hắn tối nay chính là trộm chuồn ra tới, giờ phút này Diệp thúc thúc cùng ca ca nhất định biết chính mình đã chuồn ra tới, mẫu thân trở về. Nếu là tái kiến không đến chính mình, tối nay hắn mông lại muốn nở hoa rồi. Long Diệp Thiên nhanh chóng bay lên nóc nhà, đem hắn nho nhỏ thân mình ôm vào trong lòng ngực. Ngươi nha, nghịch ngợm, như thế vẫn chạy ra, khó trách ngươi mẫu thân sẽ lo lắng. Long Diệp Thiên nhìn hắn, trong lòng có một cổ phong phú cảm giác, sở hữu hết thảy đều đủ để chứng minh. Diệp Nhi cùng thần Nhi chính là con hắn, hắn cốt nhục, nhiều chân quý, là trên thế giới này độc nhất vô nhị, giờ phút này hắn trong lòng kích động. Vui sướng từ từ các loại vui sướng nảy lên trong lòng tới, hắn hai từ này phía trước đối với hắn tới nói, là một kiện thực xa xôi sự tình, chính là chỉ chớp mắt. Hắn hai cái nhi tử đã 5 tuổi, loại này kích động, làm hắn có một loại mới làm cha kinh hỉ. Lâm Tử Diệp lóng lánh tinh quang mắt to lộng lẫy bắt mắt. Nhìn Long Diệp Thiên, thúc thúc, Diệp Nhi đây là lo lắng ta mẫu thân. Thúc thúc chúng ta đi tát, nhất định có thể ở ta mẫu thân phía trước đến tế thế đường, hảo. Long Diệp Thiên ôm Lâm Tử Diệp, dựa theo Lâm Tử Diệp chỉ lộ tuyến, nhanh chóng ở trong đêm tối chạy như bay. Hắn kia tốc độ kinh người cùng khí thế, làm người líu lưỡi. Lâm Tử Diệp phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập kinh hỉ tươi cười, thất giai cao thủ. Quả nhiên không bình thường, tốc độ này, này khí thế. Quả nhiên không phải người bình thường có thể địch, nếu hắn thật là bọn họ cha. Như vậy tu vi, đủ để hộ mẫu thân chu toàn, hơn nữa. Hắn cũng sẽ phi thường vui vẻ, thúc thúc. Ta mẫu thân nếu là có thể có một cái giống thúc thúc như vậy cường đại người bảo hộ, Diệp Nhi liền sẽ không trộm cùng ra tới. Mẫu thân cũng liền không cần lại lo lắng Diệp Nhi. Long Diệp Thiên nghe được lời này, đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Dưới chân tốc độ lại một chút không có giảm bớt. Hết chương.